Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1021, chương 1021, gió nổi lên Nam Nhị Thập Tứ Vực. Bắc Hồ Lão Ngô ở bất chấp, trong giả thiên phần Lão Trương ở bất chấp, từ Đông Lâm rời đi địa tuệ, nhưng là cau mày không ngớt, không ngờ, lần này nhân loại động tĩnh lớn như vậy. Mấy người này lại đều không có vào. Địa tuệ có chút không rõ. Dựa theo nàng đối với nhân loại hiểu rõ. Chuyện như vậy, cường giả nhân loại đều sẽ đi vào tác chiến. Có thể hiện tại, không chỉ Vương Kim Dương bọn họ không ở. Được xưng cửu phẩm thứ nhất Lý Trường Sinh cũng không ở. Những người này đi đâu rồi? Thần giáo ở nhân gian phân bổ bị phá hủy. Bây giờ lan truyền tin tức đều rất khó khăn. Địa tuệ có chút bất đắc dĩ. Bằng không, những danh nhân của nhân gian này, hơi có gió thổi cỏ lay, thần giáo cũng có thể rất nhanh thu đến tin tức. Bọn họ lẽ nào liền ở nhân gian đợi, chờ đợi kết quả chiến đấu. Phương Nam mấy vực đã đều bắt đầu bạo phát chiến đấu rồi. Có thể dù cho có chút vực giới, một ít nhân loại không địch lại địa quật, cũng không gặp những người kia đến tiếp viện. Lần này, địa tuệ là thật sự có chút bất ngờ rồi. Cũng may, bất ngờ không có kéo dài quá lâu. Rất nhanh, địa tuệ trong lòng một viên thủy tinh hạt châu hơi rung động lên. Sau một khắc, trong hạt châu thủy tinh truyền đến một đạo nhân tiếng. Đại nhân, nhân gian giới có giáo đồ truyền đến tin tức. Phương Bình còn đang ma đô tọa chấn khắp nơi. Thiên bộ chúng cùng trinh tập bộ đang tọa chấn hoa quốc khắp nơi. Phương Bình quả nhiên không đi. Không đi, kia Trường Sinh kiếm mấy người ở đâu? Trường Sinh kiếm bọn họ thật giống đi rồi Nam Nhị Thập Tứ Vực tuần tra. Vương Kim Dương mấy người đây? Thật giống là theo cùng đi. Địa tuệ trong mắt sắc mặt vui mừng lóe lên. Lại đồng thời đến rồi. Nam Nhị Thập Tứ Vực. Tốt, truyền đến tin tức giáo đồ. Tầng tầng có thưởng. Địa tuệ tất tình không tệ. Ở phân bộ bị phá hủy tình huống, giờ khắc này còn có thể lan truyền đến tin tức trọng yếu. Không dễ dàng. Cho bản tọa tiếp tục nhìn bọn hắn chằm chằm. Bọn họ một khi từ Nam Nhị Thập Tứ Vực đi ra, lập tức báo cho bản tọa. Đông Lâm địa quật là Nam Bát Vực, nàng không thể đi trái đất, đi địa quật lời nói, cách nhau 16 vực, mười mấy vạn tiếp cận 20 vạn dặm lộ trình, dù cho nàng thực lực mạnh mẽ, cũng cần một chút thời gian, nàng lo lắng đến thời điểm mấy người lại chạy. Đại nhân yên tâm, một có tin tức, thuộc hạ lập tức thông báo đại nhân, quả cầu thủy tinh. Cũng coi như là tà giáo đổi mới. Lúc trước tà giáo đại giáo hoàng chính là thông qua vật ấy liên lạc khắp nơi. Màn trời xuất hiện, kỳ thực cũng bắt nguồn từ quả cầu thủy tinh. Tà giáo tại ngoại vực sắp xếp người. Trái đất có người tiến vào lời nói, có thể rất nhanh liên lạc với bọn họ. Thông qua bọn họ truyền đạt tin tức, địa tuệ cũng không nói nhiều. Cấp tốc hướng Nam Nhị Thập Tứ Vực chạy đi. Địa tuệ từ Nam Bát Vực hướng về 24 vực đuổi. Mà Phương Bình không cần phiền phức như vậy. Giờ khắc này Phương Bình lại lần nữa hóa thân làm tạ lỗi. Trong chớp mắt từ Kinh Nam địa quật rời đi. Nam Mân khoảng cách Kinh Nam có đoạn khoảng cách. Bất quá đi trái đất phải nhanh nhiều lắm. Phương Bình không có thời gian. Đương nhiên phải đi trái đất quá. Kết quả mới ra địa quật không lâu, Phương Bình còn đang nhanh chóng phá không phi hành bên trong. Bỗng nhiên động tác hơi ngưng lại, phía dưới, trong một tòa thành thị, trên quảng trường lộ thiên to lớn, tụ tập không ít người. Giữa quảng trường, trên màn ảnh to lớn đối với một người, nhân tộc lãnh tụ Phương Bình. Đúng, Phương Bình, giờ khắc này, Phương Bình uy nghiêm không gì sánh được. Lạnh nhạt thong dong nói, nhân tộc chiến tranh, mỗi chiến tất thắng, bây giờ một ít địa quật truyền đến cấp báo, mọi người không cần hoang mang. Bản bộ đã phong tỏa mấy chỗ đường nối, rút đi trong đường nối dân chúng. Địa quật sắp chết giấy rùa. Chúng ta đã ở Bắc Hồ. Đông Lâm địa quật lấy được thắng lợi. Đánh giết cường giả địa quật vô số. Bọn họ nghĩ gây nên nhân loại khủng hoảng. Mơ háo. Bản bộ phong thiên tỏa địa vô địch lồng phòng ngự. Địa quật trong thời gian ngắn vô pháp đánh vỡ. Chờ chúng ta tiêu diệt Bắc Hồ cùng Đông Lâm cường giả địa quật. Rất nhanh liền có thể bình định tứ phương hỗn loạn. Trong màn ảnh, Phương Bình ở động viên dân chúng. Liền ở Phương Bình ra địa quật thời điểm, một ít địa quật đã truyền đến cấp báo. Bây giờ, dân chúng tập võ nhiều lắm, võ giả nhiều, tin tức truyền bá cũng nhanh. Tà giáo nhận được tin tức, kỳ thực cũng là đến từ chính những thứ này. Phương Bình ra tay rồi. Tự mình lao tới ba đại địa quật, phong tỏa địa quật đường nối, rút đi trong địa quật sức mạnh phòng ngự. Hiện tại ba chỗ địa quật đã bị phong tỏa. Dựa vào cơ hội này, Phương Bình mở ra trực tiếp, bắt đầu động viên dân chúng. Hiệu quả hiển nhiên cũng rất tốt. Trên quảng trường, những dân chúng kia cứ việc không hiểu lắm những này, có thể giờ khắc này cũng là dồn dập hoan hô lên. Phương bộ trưởng vô địch, nhân loại vô địch, nhân loại tất thắng, nhân loại lại lần nữa ở trong hai đại địa quật lấy được ưu thế. Cái khác địa quật tuy rằng gặp nguy hiểm, có thể Phương bộ trưởng, tất cả nguy hiểm đều sẽ không là nguy hiểm. Trong TV, Phương Bình nói chuyện, thuận tiện ăn miệng đồ vật, mắt sắc, thật giống nhận ra được hắn ở ăn cái gì, có chút bất ngờ, bất quá. Cũng không quy định Phương bộ trưởng không thể ăn cá khô nhỏ. Phương bộ trưởng cá nhân khẩu vị vấn đề. Ngược lại cũng không cần quá sâu cứu. Phương Bình dừng lại. Nhìn đến nơi này. Thở phào nhẹ nhõm. Mèo lớn vẫn tính đáng tin. Đến mức ăn một chút gì. Không cần quá để ý. Hắn đúng là không nghĩ tới mèo lớn lúc này lại ra tay. Còn học được động viên dân chúng. Đúng là so với hắn mong muốn làm càng tốt hơn. Phương Bình vừa nghĩ đi. Sau một khắc lại lần nữa trệ lưu lại. Trong TV, Thường Miêu cái tên này tự giác mình đã làm xong chính sự. Còn giúp tên lừa đảo động viên nhân tâm. Giờ khắc này đến muốn báo lại thời điểm. Dừng một chút, Thường Miêu giả vờ uy nghiêm nói. Mặt khác, ta dùng phong thiên tỏa địa vô địch lồng phòng ngự. Là nhân loại bằng hữu Thương Miêu truyền cho ta. Vì khen ngợi Thương Miêu đối với nhân loại cống hiến, ta quyết định sau đó mỗi tháng miễn phí vì Thương Miêu cung cấp 1 vạn tấn thức ăn mèo. Lời này vừa nói ra, mọi người dại ra. Cung cấp thức ăn mèo. Còn có này vừa ra. Bất quá sau một khắc, mọi người liền không còn quan tâm rồi. Thức ăn mèo mà thôi. Tuy rằng 10.000 tấn rất nhiều, có thể thức ăn mèo là việc nhỏ, huống hồ những này cũng là chính phủ đi làm, cũng không tới phiên mọi người đến quản. Không chung, Phương Bình nhưng là khóe miệng co giật, mèo này, đang làm gì thế? Tất yếu sao? Nói theo ta đem ngươi chết đói giống như. Còn 10.000 tấn thức ăn mèo, ngươi ăn xong sao? Đối với Thương Miêu ở công chúng trước mặt, hứa hẹn thức ăn mèo, Phương Bình mặc dù có chút giờ khóc giờ cười, bất quá ngược lại cũng không quá để ý cái gì. Thương Miêu xác thực đối với nhân loại cống hiến rất lớn. Nghe nói ý này, lần này còn ra tay phong tỏa mấy chỗ đường nối. Điều này cũng giúp mình đánh đại yểm hộ. Phong tỏa đường nối một trận, kỳ thực không tính quá khó. Trước, Lão Trương bọn họ liền trải qua. Dùng lực lượng tinh thần phong tỏa đường nối. Bất quá, thời gian kéo dài không lâu. Cần đúng lúc bổ sung. Việc này Phương Bình cũng có thể làm. Bất quá kéo dài rất ngắn ngủi. Khẳng định không Thương Miêu mạnh. Thương Miêu nếu làm, vậy cũng bớt đi Phương Bình phiền phức. Phương Bình liếc mắt nhìn. Không lưu lại nữa. Cấp tốc rời đi, mà Phương Bình không biết. Thương Miêu cũng không chỉ nói là vạn tấn thức ăn mèo dư. Sau đó, Thương Miêu lại quanh co lòng vòng cảm khái một trận. chính mình còn khuyết thương miêu 1 triệu tấn thức ăn mèo. Chờ chiến đấu kết thúc, khắp nơi sinh sản thức ăn mèo xí nghiệp, muốn tăng giờ làm việc công tác, trước tiên đem thương miêu nợ nần cho trả lại rồi. Đương nhiên, đối những này Phương Bình cũng không tâm tư quan tâm rồi. Không quản vạn tấn vẫn là 100 vạn tấn, có liền cho, không có liền quỵt nợ, thức ăn mèo mà thôi, không coi là cái gì, chỉ có thể nói mèo này khẩu vị thật to lớn. Phương Bình sắp tới Nam Mân địa quật, Nam Mân, cái này cũng là Hoắc Đồng Sơn vị trí. Khi thấy Phương Bình ngụy trang tạ lỗi, tọa trấn nơi đây cường giả cửu phẩm có chút bất ngờ. Tạ tuần tra, vừa mới Lý bộ trưởng mấy vị đã tiến vào địa quật nội bộ tuần tra. Lẽ nào Nam Mân có chuyện gì muốn phát sinh? Phương Bình cười nói, vậy cũng không phải, chủ yếu là Hoắc Đồng Sơn ở đây. Nhân loại cùng Hoắc Đồng Sơn quan hệ không tính được tốt. Hiện tại cái khác địa quật đều đang đại chiến. Chúng ta cũng lo lắng Hoắc Đồng Sơn bên này có biến cố. Sở dĩ Phương Bộ trưởng để ta lại tới xem một chút. Bảo đảm Hoắc Đồng Sơn không dị thường. Kia tạ tuần tra cẩn thận. Bất quá Hoắc Đồng Sơn gần đây không quá to lớn dị thường. Vẫn đóng giới vực chi địa. Hẳn là sẽ không lúc này cùng nhân loại đối địch chứ. Để ngừa vạn nhất, Phương Bình cũng không nói nhiều. Rất nhanh nói, vậy ta đi xem. Bên này lời nói, Lưu lão cẩn thận nhiều hơn. Ngoặc kép, cùng tỏa chấn cửu phẩm nói đơn giản một trận. Phương Bình cấp tốc hướng giới vực chi địa chạy đi. Xem ra lần này diệt La Phù Sơn thuận lợi. Bên này cũng không có xảy ra bất kỳ gì ngoài ý muốn. Như vậy cũng tốt, thật muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Lão Vương mấy người liên thủ cũng chưa chắc đủ đỉnh cao nhất đánh. Lão Vương bọn họ lần trước có thể giết đỉnh cao nhất. Đó là bởi vì Chiến Thiên Đế tàn niệm tồn tại. Hiện tại Chiến Thiên Đế tàn niệm biến mất, có thể không hẳn lại có thêm cơ hội này rồi. Đánh nhanh thắng nhanh. Diệt Hoắc Đồng Sơn, mục tiêu của lần này liền còn lại Hư Lăng Động Thiên rồi. Bên kia hiện tại còn đang giao chiến, hy vọng có thể nhiều kéo dài một quãng thời gian, cho ta tranh thủ thời gian. Phương Bình không chỉ lo lắng bên kia có ngoài ý muốn, cũng lo lắng cho mình bên này có ngoài ý muốn, nhưng không phải là mỗi một lần đều có thể cùng trước một dạng. Giết chết đối thủ. Còn có thể bảo lưu đối phương một tia lực lượng tinh thần để bọn họ bất diệt. Ngươi có thể lưu thủ, đối phương cũng chưa chắc sẽ như ngươi mong muốn. Tự mình mất đi xác suất đều không nhỏ. Đỉnh cao nhất chết rồi, động tĩnh sẽ không tiểu. Trừ bỏ ở cấm kỵ hải, ở trên đất bằng, khoảng cách gần người, đều có thể cảm ứng được biến hóa như thế. Rất nhanh. Phương Bình chạy tới giới vực chi địa phụ cận, Lý lão đầu mấy người hơi thở, hắn cảm ứng được rồi, mấy người vẫn chưa đến gần giới vực chi địa, mà là ở phụ cận tuần tra, dù cho bị Hoắc Đồng Sơn cường giả biết rồi, cũng sẽ không cảm thấy dị thường. Nhân loại, đề phòng mấy đại giới vực chi địa ra tay, đó là tất nhiên, bao quát ở Bắc Hồ bên kia. Hiện tại cũng có nhân loại cường giả ở nhìn chằm chằm Hư Lăng Động Thiên khu vực phụ cận. Phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, trên thực tế cũng là làm cái báo tin tác dụng, đỉnh cao nhất thật muốn ra tay, cũng không ngăn được, cảm ứng được Lý lão đầu mấy người. Phương Bình cấp tốc truyền âm nói, ta đến, các ngươi cấp tốc rời đi. Sau một khắc, Lý lão đầu đáp lại nói, chúng ta vậy thì đi. Cần giúp một tay không? Nếu không vẫn là giúp người thủ bên ngoài. Phòng ngừa bị người trốn rời khỏi nơi này. Phương Bình suy nghĩ một chút. Rất nhanh nói. Tốt lắm. Mấy người các ngươi đừng tách ra. Một khi xuất hiện biến cố. Liên thủ mà chiến. Mấy người này liên thủ. Dù cho tao ngộ đỉnh cao nhất. Không nói giết địch. Chống đối chốc lát vẫn là có thể làm được. Phương Bình cũng lo lắng Hoắc Đồng Sơn bên này ra biến cố gì. Giết chết La Phù Sơn thuận lợi. không đại biểu những nơi khác cũng một dạng thuận lợi. Phương Bình nói xong, không còn dừng lại, chớp mắt biến mất. Hắn vừa đi, xa xa, Lý lão đầu mấy người liếc mắt nhìn nhau, đều rất chấn động, La Phù Sơn bị diệt. Bằng không, Phương Bình sẽ không như thế nhanh đuổi tới. Rất thuận lợi, hơn nữa Phương Bình thực lực cũng vượt quá tưởng tượng. La Phù Sơn nhưng là có đỉnh cao nhất tọa trấn. Giờ khắc này, mấy người còn không biết, La Phù Sơn cũng không chỉ một vị đỉnh cao nhất, mà là hai vị, Hoắc Đồng Sơn, 10 đại động thiên bên dưới, 36 động thiên đứng đầu. So với 10 đại động thiên phần cuối Quát Thương Sơn, Hoắc Đồng Sơn thực lực chỉ có hơn chứ không kém. Hoắc Đồng Sơn đế quân thực lực có lẽ so với Công Quyên Tử mạnh hơn một ít. Đương nhiên, Công Quyên Tử năm đó cường ở lực lượng tinh thần cùng bản nguyên thế giới. Lực lượng tinh thần mạnh mẽ võ giả, bản nguyên thế giới kiên cố, khổng lồ, thật muốn bị đối phương kéo vào bản nguyên thế giới, Hoắc Đồng Đế Tôn không hẳn là Công Quyên Tử đối thủ. Giờ khắc này Hoắc Đồng Sơn cũng không nhàn rỗi, ngoại vực đại chiến, Hoắc Đồng Sơn đều biết rồi. Lần này không phải một vực đang đại chiến, rất nhiều ngoại vực đều đang bạo phát chiến đấu. Trong Thiên Cung chủ điện to lớn, Hoắc Đồng Sơn lưu thủ thất trưởng lão, một vị lão giả râu tóc bạc trắng, có chút mặt ủ mày trao. Chư vị đồng môn, bây giờ nhân gian giới lại nổi sóng, Phương Bình chủ động nhấc lên đại chiến. Thất trưởng lão thở dài nói, tông chủ rời đi, trong tông môn chỉ có lão phu một người tọa trấn. Lão phu thực lực còn không bằng Địa Chu chân quân. Địa Chu bị giết, Phương Bình một khi đem mục tiêu nhìn chằm chằm Hoắc Đồng Sơn, chúng ta liền phiền phức rồi. Phía dưới, có cường giả thanh niên trầm giọng nói, thất trưởng lão, tiên hạ thủ vi cường, không bằng để ta mang Hoắc Đồng tinh vệ đi viện trợ Ngụy Triều, giết chết nhân gian võ giả. Trưởng lão liên lạc khắp nơi, tỏ rõ lợi hại, tìm cơ hội đánh giết Phương Bình, cũng không đến nỗi vẫn chật vật như vậy. Bây giờ, bởi vì lo lắng bị nhân gian trả thù, tông môn đóng kín, có thể đây là đại biến thế gian. Giờ khắc này phong tỏa sơn môn, đó là phiền toái lớn. Thanh niên nhưng là rõ ràng, không thừa dịp hiện tại trở nên mạnh mẽ, kế tiếp chưa chắc có cơ hội rồi. Phong tỏa sơn môn, một ngày hai ngày cũng còn tốt, chẳng lẽ còn thật muốn đóng kín đến đại biến đến thời điểm. Sư tôn, phía dưới, một vị cô gái trẻ cũng nói, đại sư huynh nói không sai, giờ khắc này tiếp tục phong núi, không khác nào ngồi chờ chết. Ngoại môn yêu tộc truyền đến tin tức, nhân gian võ giả lại liền ở ngoài tông môn giám sát chúng ta. Nữ tử tức giận nói, như vậy xuống, Hoắc Đồng một mạch vô pháp xuống núi, lẽ nào liền như vậy khốn thủ sơn môn? Vương ốc, hủy vũ mấy chỗ động thiên, đã để môn nhân đệ tử xuống núi rèn luyện, cường giả hàng cường, chúng ta cùng La Phù ba đại động thiên, chân thần nhiều người, bây giờ nhân gian còn đang cùng Ngụy Triều tranh đấu, thần giáo cũng cùng bọn họ kết xuống tử thù. Bây giờ, thần giáo muốn ra tay, lại sợ bị chúng ta tập kích, không dám tùy tiện ra tay. Nhưng nếu là sư tôn liên lạc khắp nơi, thuyết phục La Phù, Hư Lăng mấy chỗ, đồng loạt ra tay, đánh giết Phương Bình, cực kỳ dễ dàng. Ông lão than thở, ngươi nói không sai, nhưng là, Minh Vương còn trong bóng tối. Không giải quyết Minh Vương, ai dám tùy tiện ra tay với Phương Bình? Thần giáo nói muốn đối phó Minh Vương, nhưng hôm nay Phong Vân Đạo Nhân cùng Lôi Đình Đế Tôn đều chưa từng xuất hiện. Thần giáo cũng là dã tâm bừng bừng, làm sao sẽ dựa theo ước định làm việc, cũng không ai biết bọn họ có phải là cố ý để chúng ta ra tay. Ngồi xem chúng ta cùng Minh Vương, Phương Bình chém giết, nói tới Minh Vương, nữ tử cũng là cau mày, bất quá rất nhanh nói. Sư tôn, đồ nhi đang nghĩ, Minh Vương, thật còn đang địa nhân hai giới sao? Hả? Ông lão nghi hoặc, nữ tử ánh mắt lưu chuyển, trầm ngâm nói, hết thảy đều là Phương Bình nói thôi. Từ đầu đuôi cuối, chúng ta đều chưa từng thấy Minh Vương. Ngày đó đại chiến việc, chúng ta cũng có tin tức truyền quay lại. Dưới tình huống kia, Minh Vương một mình rời đi. Những phe khác sẽ không người lưu lại áp chế Minh Vương. Mọi người đều biết, nhân gian mới là chúng ta kẻ địch lớn nhất. Bởi vì nhân gian là đại biến then chốt. Nữ tử tiếp tục nói, đã như vậy, làm sao sẽ làm Minh Vương lưu lại, lớn mạnh nhân gian thế lực. Còn có, trước nhân gian bảng danh sách, sai lầm trồng chất, Địa Chu chân quân không ở trên bảng danh sách. Theo ta được biết, còn có vài chỗ sai lầm, nói rõ bảng danh sách không đủ vì tin. Nữ tử nói xong, trầm giọng nói, sở dĩ đồ nhi hoài nghi, hết thảy đều là danh nghĩa. Minh Vương căn bản không ở trong hai giới, nhưng là trước tuyên bố bảng danh sách, uy thế như vậy, không phải đế cấp khó có thể làm được. Nữ tử cười nói, sư tôn, chỉ cần bố trí thỏa đáng, Phương Bình lại cầm trong tay Khuy Thiên Kính, không hẳn không làm được. Đồ nhi điều tra Phương Bình cùng Minh Vương một vài chuyện tích. Nếu là Minh Vương thật ở nhân gian, đồ nhi cảm thấy Phương Bình chỉ có thể so với hiện tại càng ương ngạnh. Ngươi là nói, Minh Vương căn bản không ở nhân gian. Ông lão ánh mắt lấp lóe. Nói như vậy, mọi người đều bị Phương Bình cho lừa. Hiện tại khắp nơi chậm chạp không muốn liên thủ. Không chịu làm cái này chim đầu đàn. Minh Vương nguyên nhân chiếm cứ 8 phần 10. Một vị ẩn giấu cường giả đế cấp. Đây là mọi người cực kỳ lo lắng một điểm. Có thể nếu là Minh Vương không ở đây, to lớn nhân gian, liền Phương Bình một người, mà Phương Bình cầm trong tay nhiều kiện thần khí, Khuy Thiên Kính, Trảm Thần Đao, đây không phải chuyện tốt, kỳ thực là khắp nơi cái đinh trong mắt, bất quá mọi người đều sợ. Thế nhưng, nếu là thật xác định Minh Vương cũng đi rồi, nghĩ tới đây, ông lại chút trầm ngâm nói, ngày đó việc, bây giờ người biết chuyện cũng đã tiến vào thiên phần, khó có thể chứng minh. Bất quá nhân gian nếu là tao ngộ nguy cơ, Minh Vương y nguyên không ra, kia đại biểu Minh Vương thật không ở. Ông lão nghĩ đến một hồi, lại nói, lão phu sẽ cùng thần giáo hiệp thương, cấp tốc thăm dò ra Minh Vương đến cùng có ở không. Các ngươi không cần phải gấp, Minh Vương nếu là thật không ở, giết chết Phương Bình, nhân gian giới chính là mọi người rèn luyện địa. Ông lão cất cười nói, nghe nói nhân gian đại đạo buông lỏng, chư vị đi nhân gian rèn luyện, có lẽ rất nhanh có thể phá cảnh, thành tựu chân thần vị trí. Hiện nay, nhìn chằm chằm nhân gian không ngừng chúng ta. Thiên ngoại thiên, cái khác động thiên, hải ngoại tiên đảo, kỳ thực đều đem nhân gian coi là tốt nhất nơi rèn luyện. Sau đó, nhân gian mới là đại gia phá cảnh yếu địa, đem nhân gian hóa thành tu la vực, khắp nơi phá cảnh yếu địa, cái này cũng là khắp nơi đều đồng ý đi làm sự. Nhân gian giới rất trọng yếu, ít nhất trước mặt thật rất trọng yếu, khắp nơi cường giả đều muốn đi rèn luyện, ở nơi đó, khắp nơi cường giả hội tụ, thành lập tông môn phân bộ, mời chào môn đồ. Khiến nhân gian trăm hoa đua nở, hóa thành chư thiên phá hoàn cảnh. Ở đây rất lâu trước, kỳ thực liền có người là ý định này rồi. Chỉ là có chút làm người ta bất ngờ. Đầu tiên là Võ Vương, tiếp là Phương Bình, lần lượt đem mọi người mộng đẹp phá nát. Nếu không, dựa theo kế hoạch, hiện tại nhân gian nên là người thời thượng cổ chinh chiến đất, ở địa quật phá cảnh. Rất khó, ở nhân gian, có lẽ chém giết mấy lần, liền có thể chứng đạo rồi. Nghe ông lão nói như vậy, mọi người cũng là cực kỳ mừng rỡ. Trước mở miệng thanh niên, kiệt ngạo nói, trưởng lão, kia tông môn bên ngoài, dò xét mấy vị nhân gian võ giả, không bằng để ta dẫn người đi vây giết bọn họ. Lý Trường Sinh được xưng cửu phẩm thứ nhất, có thể đó là Phương Bình xếp bảng. Ta không tin Lý Trường Sinh sẽ mạnh hơn chúng ta. Liền ngay cả Linh Tiêu cũng chỉ là đành phải thứ hai, mà Linh Tiêu năm đó nhưng là chân thần cảnh cường giả. Ông lão cứ cười nói, không vội, hiện tại không thể động. Hơi động, Hoắc Đồng Sơn liền thành nhân gian bia ngắm. Chúng ta sẽ xuất thủ, nhưng là sẽ không làm cái này chai cò. Nếu không bất động, động tác phải giết. Phương Bình bất tử, giết Lý Trường Sinh hiệu quả không lớn. Chỉ có thể sẽ Hoắc Đồng Sơn tăng cường một chút phiền toái. Thanh niên có chút thất vọng. Bên cạnh, nữ tử nhưng là mỉm cười như khói nói. Đại sư huynh sức chiến đấu vô song. Phương Bình một cái hậu tiến hạng người. Nào biết sư huynh chi cường. Buồn cười Phương Bình lại chỉ là đem sư huynh liệt vào bảng danh sách 15 vị. Ánh mắt thiển cận hạng người. Nữ tử cười tươi như hoa. Tiếp tục nói, Hoắc Đồng vô tình kiếm. Năm đó nhưng là cùng Linh Tiêu ma nữ này tề danh. Quỷ Vũ Khương quỳ những người này. Sư huynh thành danh thời gian. Vẫn là đứa bé, cũng xứng áp sư huynh một bậc. Vào thời khắc này, phía trên ông lão lông mày hơi nhíu một hồi. Người đến, đi xem, Linh Tuyền phần cuối phát sinh cái gì. Lão phu thật giống phát hiện có chút dị động. Đúng, trưởng lão, rất nhanh, có người lĩnh mệnh trước đi. Ông lão chờ đợi chốc lát, lực lượng tinh thần cũng đang tỏa ra. Rất nhanh thu hồi lực lượng tinh thần. Chính mình có chút nghi thần nghi quỷ rồi. Bất quá, vừa mới xác thực cảm giác thấy hơi dị thường. Cùng lúc đó, Phương Bình giấu ở trong hư không, mạnh mẽ nắm trong tay quả cầu thịt. Đúng là kém chút bị các ngươi cho hố rồi. Chân thần không hổ là chân thần. Đến lúc này lại còn có thể cho ta chế tạo phiền phức. Phương Bình truyền âm. Tiếp cười nói. May mà ta phát hiện nhanh. Bằng không. Lần này vẫn đúng là có chút phiền phức. Các ngươi nói. Ta hiện tại không giết các ngươi. Các ngươi là không phải sẽ có vươn mình cơ hội. Ta xem TV cùng tiểu thuyết. Phản phái không giết nhân vật chính đều sẽ trở về từ cõi chết, sau kỳ ngộ liên tục, cuối cùng giết ngược lại phản phái, tiêu diệt ma đầu, ta ma đầu này, hiện tại có tính hay không ở nuôi hổ thành hoạn? Phương Bình truyền âm mang cười, đúng, ta hiện tại chính là cái ma đầu, tam trưởng lão cùng cửu trưởng lão, này điển hình nhân vật chính khuôn mà. Tông môn bị diệt, lưu lại một tia lực lượng tinh thần. Này nếu là vươn mình, tiêu diệt chính mình, lớn mạnh tông môn, chẳng phải là một đoạn giai thoại. Càng muốn, càng cảm giác mình đáng chết a. Đáng tiếc, ta ma đầu này có chút mạnh. Hai vị, an tâm chờ cơ hội đi. Hiện tại tái tạo phản, ta trực tiếp giết chết các ngươi. Các ngươi có thể sẽ không có vươn mình cơ hội rồi. Nghĩ quấy rối, vậy cũng phải chờ ta bị thương, hoặc là không địch lại người khác, đó mới là cơ hội tốt, không phải sao? Phương Bình tự thân dạy dỗ, cười nói, hoặc là chờ ta lẻn vào đến đối phương bên người, các ngươi lại quấy rối, vậy cũng càng nguy hiểm. Hiện tại vừa đến đã quấy rối, gây nên sự chú ý của ta. Hai vị, các ngươi IQ thật kém một chút. Ẩn nhẫn lực không đủ a. Phương Bình xem thường vài câu, rất nhanh nói, không tính quá mạnh, Hoắc Đồng Sơn xem ra còn là không bằng các ngươi La Phù Sơn. Trong tông môn cũng là một vị này đỉnh cao nhất, ta chính diện đều chắc chắn chiến thắng đối phương. Này ám sát, đối phương chết chắc rồi. Hai vị, sau đó ta tận lực để hắn cùng các ngươi cùng nhau tụ tập. Bạn cũ nhiều năm không gặp, cũng sợ các người nghĩ tới hoảng. Phương Bình trêu chọc vài câu, thả lỏng một hồi tâm tình, chờ vị kia đỉnh cao nhất thu hồi lực lượng tinh thần. Cấp tốc lấp lóe, hướng thiên cung chạy đi, giết chết vị này đỉnh cao nhất, những người khác không đáng để lo. Sau đó, chuyên tâm ứng phó hư lăng động thiên liền được. Đến mức tà giáo, lần này tà giáo không hẳn có thể đuổi tới chuyến. Coi như bọn họ số may, diệt ba đại giới vực chi địa sau lại tìm bọn họ tính sổ. Phương Bình cảm thấy tà giáo không kịp, thậm chí cảm giác mình rất nhiều bố trí cũng vô dụng rồi. Mà vào thời khắc này, Địa Tuệ Thiên Quân đã cách Nam Nhị Thập Tứ Vực càng ngày càng gần. Dọc theo đường đi, Địa Tuệ Thiên Quân tốc độ nhanh tột đỉnh, cũng là kích động, Vương Kim Dương ba người lại đều vào Nam Nhị Thập Tứ Vực. Lần này có lẽ có thể thu hoạch ba chuôi thần khí. Địa Tuệ há có thể không kích động, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.